truyện ngôn tình trinh thám Hà nhắm mắt khi anh đến. Tác giả Đinh Mặc. Diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 23. Giảng Giao nhìn bà Cận Ngôn chăm chú, cô không sốt sắng truy vấn. Những khoảnh khắc như bây giờ luôn là lúc anh rạng ngời nhất. Tuy anh không hoa chân múa tay, vẫn chỉ ngồi yên một chỗ, nhưng khóe mắt và khóe miệng của anh tràn ngập ý cười. Trong anh chói lọi bất người, Giảng Giao ngồi đối diện bà Cận Ngôn. Cô vắt chéo tay đặt lên đùi, nhìn anh chăm chú. Tôi xin kính cận lắng nghe. Đối với bà Cận Ngôn mà nói, lý do dẫn đến kết luận mô sát dễ như bài tập nhập môn. Vừa định mở miệng giải thích với Giảng Giao, anh liền bắt gặp đôi mắt ngời sáng, bầu môi hơi mím lại, thể hiện sự tập trung cao độ của cô. Tư thế xin chỉ giáo ôn thuận hiếm thấy. Bộ não của bà Cận Ngôn đột nhiên xuất hiện ý nghĩ khác. Anh tựa vào thành ghế. Sáng thứ tư tuần trước, chúng ta ăn gì nhỉ? Tiểu cảo tôm da cá. Đó là lần đầu tiên Giảng Giao làm món này, bởi vì tốn nhiều công sức nên cô nhớ rất rõ. Bạn Cận Ngôn thẳng nhiên lên tiếng. Sáng mai tôi muốn ăn món sụ cảo đó. Nếu em không có ý kiến, tôi sẽ bắt đầu giải thích vụ án. Giảng Giao im lặng. Vừa rồi cô còn cảm thấy anh chói lọi bất người. Vậy mà anh lập tức xóa sạch ấn tượng tốt đẹp. Thấy Giảng Giao mặt nhận, bạn Cận Ngôn mỉm cười từ tốn mở miệng. Đầu tiên, Mạc Thần nói lúc gặp Vương Uyển Vi, cô ta mặc bộ váy màu xanh da trời, màu sắc may mắn vĩnh hằng. Nhưng trên tấm ảnh chụp ở hiện trường lúc cô ta qua đời, cô ta lại mặc bộ váy đen. Vương Uyển Vi được cậu con trai cô ta thích tỏ tình. Dù không thay đổi ý định tự tử, cô ta chắc cũng không đến nỗi thay bộ váy mang màu sắc có ý nghĩa kỷ niệm bằng bộ váy đen thôi để từ giả cõi đời. Vương Uyển Vi là cô gái nhạy cảm và yếu ớt. Gái nào cô ta hy vọng cô ta xuống suối vàng với bộ trang phục màu đen chứ không phải màu xanh da trời. Vương Uyển Vi gọi điện thoại vĩnh biệt mẹ vào lúc 12:05. Mạch Thần đại khái rời đi lúc 12:30. Cô ta lại gọi cuộc điện thoại thứ hai cho mẹ vào lúc 12:40, nhưng không đợi điện thoại kết nối. Nếu không phải thay đổi ý định, tại sao cô ta gọi cuộc điện thoại thứ hai? Để nhân đôi nỗi đau khổ của bản thân. Hơn nữa, tại sao Mạch Thần vừa rời đi, cô ta liền gọi ngay? Khả năng lớn nhất, sau lời tỏ tình của Mạch Thần, Vương Uyển Vi từ bỏ ý định tự tử. Cô ta muốn nghe giọng nói của mẹ cô ta. Vương Uyển Vi lần cuối đăng nhật ký vào lúc 12:37, nhưng đến 2-3 giờ sáng mới qua đời. Điều này không hợp lý. Cô ta nên có tuyệt bút trước khi kết thúc mạng sống. Viết ra nỗi đau khổ khi không thể ở bên cạnh Mạc Thần hay vĩnh biệt Mạc Thần ở trong nhật ký mới đúng. Vương Uyển Vi làm gì trong khoảng thời gian gần 2 tiếng đồng hồ đó? Cô ta không gọi điện thoại cho mẹ, không từ chối Mạc Thần, cũng không viết nhật ký. Cô ta trầm tư suy nghĩ hay sao? Tại sao ở cuộc điện thoại thứ hai gọi cho mẹ, cô ta không đợi kết nối đã tắt máy? Tại sao cô ta lựa chọn ma túy để kết liễu cuộc đời? Lẽ nào cô ta cảm thấy chìm xuống vũng bùn bẩn thỉu trong nửa năm, cuối cùng quyết định kết thúc mạng sống bằng phương thức bẩn thỉu nhất? Giảng Giao nghe rất nhập tâm. Bạn Cận Ngôn cầm tách trà uống một ngụm, hít một tiếng sáo khe khẽ, nhướng mắt nhìn cô. Lần sau, em hãy tự giải quyết một vụ án đơn giản như thế này. Đừng bắt bộ não của tôi quay về trình độ tư duy của nhiều năm trước. Giảng Giao đang tiêu hóa một cách tỉ mỉ lời nói của bà Cận Ngôn. Một lúc sau, cô mới có phản ứng, ngẩng đầu nhìn anh. Anh vừa thản nhiên nói đến lần sau. Có lần sau hay không là do cô quyết định. Trầm tư vài giây, Giảng Giao hỏi. Anh thấy lời nói của Mạch Thần có đáng tin cậy không? Bạn Cận Ngôn đáp, đáng tin cậy, bằng không tại sao cậu ta lại kể cho chúng ta một cách chi tiết từ việc có thể và trần chân tướng mưu sát. Nhật ký của Vương Uyển Vi cũng nói rõ cuộc sống đau khổ của cô ta trong nửa năm không liên quan đến Mạch Thần. Giảng Giao gật đầu, tôi cũng nghĩ như vậy. Blog của Vương Uyển Vi bí mật và đáng tin cậy,